Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 256, Phương Tâm Chi Bí. Converter, Dark Hero Thượng Quan Linh Tú đi vào Dương Phu Nhân trước mộ, mang lên hương nến tế phẩm, mở ra một vò rượu, lại là thật lâu không nói một lời, đứng bình tĩnh lập, như vậy sau một hồi lâu. Lúc này mới đem một vò rượu đều khuynh đảo tại trước mộ phần. Nói khẽ, Quyên Nhi tỷ, ta rất nhớ ngươi, sâu kín thở dài một tiếng. Nói, nghỉ ngơi, ở trước mặt ngươi, ta liền không nói Dương Ba Đào nói xấu rồi. Hy vọng ngươi nếu là có linh, đến trong mộng đến, tỷ muội chúng ta, lại đến tự thoại, nàng cứ như vậy đứng đấy. Rõ ràng đã nói cáo biệt nói. Lại như cũ không hề rời đi, thẳng thật dài thở dài, các người đều lui ra đi, đến bên kia dưới sườn núi chờ ta, để cho ta ở đây một chỗ một lát. Hai cái hộ vệ đáp ứng một tiếng, dần dần từng bước đi đến, mắt thấy hộ vệ đi xa, Thượng Quan Linh Tú lại là ung dung thở dài một tiếng. Từ Vân Dương góc độ nhìn qua, chỉ gặp Thượng Quan Linh Tú giờ phút này tựa như là đã mất đi khí lực toàn thân đồng dạng. Tại Dương Phu Nhân trước mộ phần chậm rãi ngồi xuống. Quyên Nhi tỷ, lẽ ra tuổi của ngươi lớn hơn ta thật nhiều. Gọi ngươi là tỷ tỷ đúng là đi quá giới hạn. Nhưng Thượng Quan gia bối phận chính là như vậy. Nếu là ta thật kêu a di ngươi, thầm thầm ha ha, ngược lại không tốt. Chúng ta ngày đó cùng một chỗ gặp nhau thời điểm, ngươi ỷ vào thân phận tỷ tỷ này, nhưng không có thiếu trêu chọc ta. Nếu là lại thấp ngươi bối phận, ta chỉ sợ liền bị ngươi chơi hỏng. Thượng Quan Linh Tú tuyệt sắc trên mặt, lộ ra một tia nhớ lại ôn nhu. Nàng ôm đầu gối ngồi tại trước mộ phần, trên mặt đều là một mảnh khó gặp chi mềm mại, nhìn không hề tầm thường điềm đạm đáng yêu. Càng có nói không xuất đạo không hết cô độc ngoài ý muốn. Ngoài ra, vẫn còn một cỗ bất kỳ nhưng ở giữa hiển hiện nữ nhi ra uyển chuyển hàm xúc. Phong nhã phong tư khó tô lại khó vẽ. Khó tả, tình cảnh này, để Vân Dương thấy cũng là trong lòng thình thịch khẽ động. Bực này nữ nhi ra ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Vân Dương còn là lần đầu tiên tại trên người nữ tử tướng môn này nhìn thấy. Khi ngươi còn sống, cùng ta nói chuyện phiếm, ta cũng chưa từng nói qua lời trong lòng. Thật là, ta cũng vô pháp nói, càng không thể nói, giữa cả thế gian này, ta không có bất kỳ người nào có thể thổ lộ hết. Chỉ có thể ở lúc này, nói cho ngươi nói, hy vọng ngươi chưa có trách ta. Ngay tại mấy ngày trước đây, chúng ta nói chuyện phiếm nào sẽ ngươi còn nói với ta? Phải sớm điểm tìm nhà chồng, sắp hết thân đại sự định ra tới. Ai? Thượng Quan Linh Tú nhìn lên trên trời mây trắng lững lờ. Buồn bã nói, lúc ấy ta nói, ta nơi đó có tâm tư như vậy, ngươi còn khuyên ta rất lâu. Có thể Thượng Quan tướng môn hiện tại, già già, nhỏ nhỏ. Liền ta còn có thể nỗ lực đảm đương một mặt. Nếu là ta chính xác gả đi, trong nhà một đám lớn người này lại phải làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta có hay không ý trung nhân. Ngươi nói nữ nhân chỉ có thành thân, có hài tử, cả đời này mới xem như hoàn chỉnh. Ta làm sao không biết ngươi nói có đạo lý. Kỳ thật làm sao dừng ngươi nói như vậy. Trong nhà nãi nãi, đại nương, mẫu thân các nàng cũng đều cùng ta nói như vậy. Thượng Quan Linh Tú thì thào nói nhỏ. Nhưng là, Thượng Quan gia hiện tại không thể không có ta. Mặc dù nãy nãy các nàng xem đứng lên hiện tại hay là rất kiên cường rất cường tráng. Nhưng là ta biết, các nàng đã sớm không chịu đựng nổi rồi. Coi như thân thể còn có thể trèo trống. Một trái tim sớm đã quyện đãi. Ta tại các nàng mỗi người trên thân đều có cảm thấy mãnh liệt tử trí. Trước đó tướng môn bàn xử án nhắc lại, cho dù cha ra manh mối chân tướng rõ ràng, lại như cũ làm các nàng tâm càng bụi nhất trọng. lúc trước chỉ cho là tâm nguội như cho là cái ví von. Nguyên lai trái tim con người thật có thể hôi bại như vậy. Ta hiện tại là tướng quân thế hệ trẻ tuổi người Thạc quả cận tồn. Tuyệt đối không thể lấy mắt nhìn thượng quan tướng môn cứ như vậy không có. Cho dù ta chỉ là thân nữ nhi, nhưng ta, dù sao cũng là họ thượng quan. Ta năm nay 21, năm đó cùng nhau chơi đùa đám tiểu tỉ muội, hiện tại cũng lập gia đình, sinh hoạt rất hạnh phúc. Có đôi khi cũng sẽ ôm hài tử đến nhà ta đi xuyên la cà. Những tiểu tử kia đều thật đáng yêu. Chỉ là ta, về phần ý trung nhân, nữ nhi gia nào không có ý trung nhân a? Chỉ tiếc, ta, ngươi còn nhớ rõ thiên ngoại vân hầu trong nhà Vân công tử a? Thượng quan Linh Tú thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Trong khoảng thời gian này, hắn quả nhiên là giúp ta thật nhiều bận bịu. Hắn căn bản cũng không phải là như bên ngoài truyền thuyết cái chủng loại kia hoàn khố. Hắn là một cái rất tốt, vô cùng tốt, cực tốt nam nhân. Vân Dương, đáng giá bất luận cái gì nữ hài phó thác trung thân. Quyên Nhi tỷ, ngươi cũng biết ta tính cách, đi thẳng về thẳng, nếu như ta không phải thượng quan gia nữ tử, nếu là phụ huynh còn tại, ta đã sớm nói với hắn. Vô luận có được hay không cũng tốt, hắn thích ta không thích ta cũng tốt, ta đều muốn cùng hắn nói thẳng, nếu là hắn không thích ta, ta sẽ buông tay, chính ta sẽ tiếp tục mình thích, lại sẽ không ép buộc hắn nhất định phải thích ta, nếu là hắn cũng thích ta, vậy liền cùng một chỗ, nhưng là, thân phận của ta, lại không cho phép ta làm như vậy, hắn trong lòng là ưu tú như vậy. Như thế tấm lòng rộng mở, hiệp cốt mềm lòng, kiếm đảm cầm tâm, tin tưởng thích hắn nữ hài tử, khẳng định rất nhiều, mà ta cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn xa xa, có lẽ có một ngày, ta liền sẽ trơ mắt nhìn hắn cùng nữ hài tử khác thành thân. Một thế và đẹp, mà ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn, các cháu của ta bây giờ còn nhỏ. Chờ đến bọn hắn chân chính lớn lên, có thể nhận trách nhiệm gia đình này, ít nhất cũng muốn tại 7-8 năm đằng sau. Mà lúc kia ta cũng nhanh 30 tuổi, chúng ta Ngọc Đường đế quốc 30 tuổi không xuất giá cô nương, có vẻ như nhiều năm như vậy thật sự là quá ít quá hiếm có. Mà lúc kia coi như tâm tư ta như cũ không thay đổi, nhưng lại gì có thể kỳ vọng hắn cũng hình đơn ảnh cô. Người, không nên có như thế hy vọng xa vời. Quyên Nhi tỷ, ngươi có thể minh bạch chưa? Trong lòng ta khổ, đùng đùng hai tiếng rất nhỏ tiếng vang. Đó là thượng quan Linh Tú nước mắt lặng yên rơi trên mặt đất. Ta cho dù biểu hiện được lại như thế nào kiên cường, thế nhưng là ta chung quy là nữ nhân. Thượng quan Linh Tú nhẹ nói lấy. Ngươi đã từng nói, nữ nhân, chỉ có trong lòng có kết cục, mới có thể càng thêm kiên cường, mới có thể biết cái gì là hạnh phúc, nhưng là đây hết thảy, đều không thuộc về ta, đối với ta mà nói, thực sự quá mức xa không thể chạm, bây giờ ngươi hương hồn mịt mờ, lại là cuối cùng được nhẹ nhõm, về sau cái gì cũng không cần quản. Liền xem như Dương Soái đem lưng đeo bao nhiêu tiếng xấu, ngươi chung quy là không nghe được. Kỳ thật ngươi cả đời này thời gian khổ cực cũng chỉ là mấy ngày nay, sau đó liền vĩnh viễn kết thúc. Cuộc sống như thế tuy không phải hoàn mỹ, lại là đã đủ làm cho người mộ ao ước, chỉ ít ra lỡ mộ. Bởi vì ta còn muốn tiếp tục chống đỡ, chịu đựng, biết rõ không có đầu, lại muốn một mực cắn răng kiên trì, tiếp tục gánh vác, còn muốn trong mắt người ngoài giả vờ lạnh lẽo cứng rắn dáng vẻ, tựa như là một cái nam nhân, trong lòng mềm yếu, không có bất kỳ người nào có thể kể ra, cũng không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào. Ngày hôm đó đằng sau, những lời này ta sẽ không đi nói với bất kỳ ai. Giữa nhân thế này không biết có bao nhiêu người, rộn rộn ràng ràng, mỗi một ngày, đều tại cái này thiên đường thành chen chúc trong đám người. Nhưng Thủy Chung cảm giác chính mình là cô đơn như vậy, thật giống như trên cái thế giới này chỉ có chính ta một người, tại cô độc hành tẩu, lẻ loi trơ trọi, không biết mục tiêu là ở nơi nào, cũng không biết phía trước ở nơi nào, càng không biết điểm cuối cùng ở nơi nào. Một ngày lại một ngày, cứ như vậy vĩnh viễn cô độc lấy. Quyên Nhi tỷ, thật đáng a. Thanh âm thời gian dần qua trầm thấp tinh tế, chỉ có giọt giọt nước mắt rơi xuống tại mặt đất rất nhỏ, thanh âm không dứt vang lên. Vân Dương tại một bên phía sau cây, ẩn giấu đi thân hình của mình, cảm thấy vẫn không khỏi đến cảm giác trận trận chua xót ý vị lóe lên trong đầu. Không sai, từ trước nữ tử, thật chưa bao giờ bất kỳ một người nào giống như là hiện tại Thượng Quan Linh Tú như vậy cô độc nặng nề, vẫn cố gắng trông đỡ, dòng dã toàn ra trách nhiệm, tất cả đều đặt ở vị này con gái yếu ớt trên thân. Không bỏ xuống được, thật không động, nhịn không được, nhưng vẫn là muốn kiên trì lấy, đi lại tập tễnh cố gắng đi lên phía trước, căn bản không có bất kỳ không gian cùng khả năng. Suy nghĩ tưởng tượng chính mình chung thân đại sự, bởi vì muốn cũng chỉ là huyễn tưởng, chỉ có tại một nhà này người trong hậu bối có thể chân chính đứng thẳng thời điểm, Thượng Quan Linh Tú mới có thể thoát thân đi ra. Vân Dương trong lòng bỗng nhiên thở dài một tiếng, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa canh giờ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thượng Quan Linh Tú đứng dậy, cao gầy thân thể phiền muộn đứng thẳng một lát, trịnh trọng xoay người hành lễ, thẳng mà đi, đi ra vài chục bước, đổi qua cong, nàng hít một hơi thật sâu, dụi mắt một cái, đột nhiên ưỡn ngực lên, lặp lại tướng môn quý nữ hướng sắc, sải bước rời đi, tựa như là một cái đạp vào chiến trường tướng quân, như thế sắc bén, như thế kiên quyết, bước chân âm vang. Chiều khí phồn thịnh, nhìn xem Thượng Quan Linh Tú yểu điệu dáng người dần dần đi xa. Nhìn xem nàng hay là một bộ dáng vẻ lãnh ngạo đối mặt thiên hà, kiên cường không thua kém đấng mày râu kia. Vân Dương yên lặng nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt cảm thán. Nữ tử này, thật sự là quá khó khăn. Nếu như Vân Dương là người bình thường, hoặc là tâm tính hơi kém chút mềm điểm, không chừng đã sớm đi qua nói rõ, tự cái tình, thậm chí làm ra cái tiếng vỗ tay động tĩnh đi ra. Dù sao, đó mới là nhân chi thường tình. Nhưng Vân Dương vẫn luôn duy trì trầm mặc, từ đầu đến cuối không có đi ra. Hắn không biết mình đi ra có thể nói cái gì, có thể làm cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Dương hiện tại đối với mình chung thân đại sự, hay là thật một chút cũng không có nghĩ qua. Chỉ riêng điểm ấy mà nói, Vân Dương thậm chí cũng không bằng Thượng Quan Linh Tú hoặc là Kế Linh Tê. Người ta hai cô nương tối thiểu biết mình muốn cái gì, nhiều lắm là cũng là bởi vì một ít ràng buộc không có biến thành hành động mà thôi. Có thể Vân Dương là thật không có ý nghĩ rời đi Kế Linh Tê. Vân Dương không có ý nghĩ hiện tại Thượng Quan Linh Tú, Vân Dương vẫn là không có ý tưởng gì. Hắn toàn bộ tâm thần đều tại trên báo thù. Vân Dương từ không hiểu hồi hồn ngày đó lên, liền chỉ có một cỗ mãnh liệt chấp niệm tràn ngập trong lòng. Các ca ca đều đã chết, chỉ có chính mình may mắn còn sống, vội vàng báo thù còn không kịp, nơi nào có thời gian có nhàn hạ đi cố lấy tình chàng ý thiếp nam nữ hoan ái. Nếu là mình coi là thật làm như vậy, còn có chút nhân vị sao? Hay là người a, liền xem như trăm năm về sau, có cái gì diện mục đi dưới mặt đất đi gặp các ca ca. Nhưng mà lúc này đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh Tú ảm đạm rời đi, Vân Dương bất kỳ nhưng cảm giác được trong lòng mình khá là chịu nặng ý vị. Chính mình nên đuổi theo, an ủi một hai sao? Ân, vẫn là thôi đi, chính mình đối đầu chính là Tứ Quý Lâu, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cực kỳ kinh khủng thế lực to lớn. không chừng ngày nào sơ ý một chút liền ợ ra rắm. Sớm chiều khó giữ được, nếu cũng không đủ năng lực cho cô nương người ta cái gì cam đoan. Trêu chọc con gái người ta, cho cái hư giả hy vọng, làm gì? Dấu bé hôm nay tìm quan hệ, đi Thượng Hải kiểm tra một chút, đều nói lá gan bên trên có u nang không sao, nhưng mình trong lòng từ đầu đến cuối bất ổn, hay là tìm bệnh viện lớn đi xem một chút. Nói thật, hiện tại lá gan rất nhỏ. Hắc hắc, đều đừng chê cười ta, ta sẽ bảo đảm không đứt chương. Mọi người yên tâm, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.